Sếp của tôi là một ông chú. Chương 8, mềm, gocchuyenaudio.com. Với sự chu đáo của Sở Bách Điềm, à không nói thẳng ra là theo bước tiến kế hoạch anh đã đặt sẵn ra, chẳng mấy chốc đồ đạc của Bối Bội Sam được dọn sạch sẽ cả, đem khỏi phòng trọ và chuyển đến Sở gia. Đứng trước biệt thự to lớn, tay nắm vali phía sau, cô không nghĩ mình lại bị ép đến sống chung với một ông chú lớn hơn mình một con giáp thế này luôn. Theo linh cảm của Bối Bội Sam thì việc anh sắp xếp đưa cô về đây thì có nguyên do cả, chứ không phải là lý do củ chuối mà anh nói với cô. Tưởng cô ngốc sao, không phải vì tiền thì cô còn chẳng dọn đến đây đâu. Biệt thự rất lớn, dĩ nhiên Bối Bội Sam có phòng riêng. Sở Bách Điềm đích thân dẫn cô đến phòng ngủ đã chuẩn bị sẵn, bước vào trong, cô hoảng hồn mà muốn ngất đi. Ôi cha mẹ thánh thần ơi, cái đéo gì thế này, what the fuck, cô quay sang nhìn anh, không nhịn được mà thốt lên. Sao, cháu không thích à, anh hỏi, anh đã bảo quản gia sửa sang phòng này trong vòng một tuần để đưa cô đến đây ở đó. Chú à, tôi đã 20 tuổi rồi. Vâng, cô đã 20 tuổi rồi. Nhưng ông chú này thì đã 32 rồi nhưng mang tâm hồn trẻ thơ, căn phòng này được trang trí quanh quanh đều hồng đều hương. Cô 20 tuổi rồi chứ có phải bé gái 2 tuổi thích màu hồng và búp bê đâu. Phòng này không ổn, có phòng khác không? Cô vội kéo vali quay đầu đi. Người ta quay xe cô quay đầu là ăn chắc nhất, ở trong căn phòng toàn màu hồng thế này chắc cô sẽ hoảng vì màu sắc chói lóa long lanh quá đấy. Sở Bách Điềm ngớ ngẩn đuổi theo cô, không phải thư ký Đường nói các thiếu nữ mới lớn đều thích gì đó ngọt ngào và màu hồng sao? Vì thế nên anh mới, Bối Bội Sam tùy tiện kéo vali đi ra khỏi phòng đó, đằng sau đi theo là Sở Bách Điềm, cô đi sang phòng bên cạnh, mở cửa ra thì. Khụ, khụ, vừa mở cửa ra thì bụi bay mịt mù kiểu này chắc là chưa dọn dẹp lâu rồi. Phòng này chưa dọn dẹp, Sở Bách Điềm vội nói. Bối Bội Sam nhìn anh, cô lắc đầu, để vali sang một bên, tìm công tắc bật đèn lên. Đèn sáng, ở trong phòng này chỉ có một cái tủ và cái giường, bụi thì bám đầy xung quanh. Á, Bối Bội Sam bất ngờ thét lên, cô mém xíu nữa là ngã, cũng may vịnh lấy cái bàn gần đó. Sao vậy, Sở Bách Điềm liền tiến vào thấy con nhện ở đó, anh quay sang nhìn Bối Bội Sam. Đưa nó đi đi, Bối Bội Sam liền nhắm mắt lại, cô đưa tay quơ quơ đi. Sở Bách Điềm liền tiến đến, anh đưa tay quơ mạng nhện xuống, nắm lấy con nhện rồi quăng ra ngoài. Đã đi rồi, anh nhỏ nhẹ nói, Bối Bội Sam mở mắt ra, cô sợ đến bật khóc, thứ cô sợ nhất đó chính là con nhện, chỉ vì hồi nhỏ cô đang nằm ngủ nó bò lên người cô, khiến Bối Bội Sam hôm đó khóc đến sưng cả mắt vì sợ, cũng từ đó mà sợ hãi khi thấy mạng nhện lẫn nhện. Phòng này, không ổn, Bối Bội Sam lẩm bẩm, cô đưa tay kéo vali ra, Sở Bách Điềm đã quái dị, nhà cửa của anh cũng bất bình thường theo. Tôi nghĩ mình nên về phòng trọ hơn, cô cười trừ, ở đây chắc cô bị dọa đến ngất đi mất. Sở Bách Điềm liền đưa tay ra, anh chụp lấy tay của Bối Bội Sam kéo lại. Đêm nay cháu ngủ cùng tôi đi, anh đề nghị. Bối Bội Sam nhăn mặt, cái gì, ông chú này vừa nói gì chứ? Chú nói cái gì chứ? Cô lắp bắp, đêm nay cứ ngủ cùng tôi đi, căn phòng đó sáng mai sẽ có người dọn dẹp cho cháu, anh nói, lúc này buông tay cô ra. Đúng thật, khi chạm vào Bối Bội Sam anh liền, Bối Bội Sam giận đến đỏ mặt, cô cầm túi sách lên ném vào người Sở Bách Điềm. Đúng là, gocchuyenaudio.com, ông chú điên, Bối Bội Sam, cháu dám. Sở Bách Điềm bị cô ném đồ lên người liền nổi giận. Con bé này sao lại ngang ngược như vậy chứ? Tôi làm sao chứ? Bối Bội Sam đáp lại, một ông chú lại rủ cô đi ngủ chung, có bị điên hay không? Rảnh quá chơi mình đi, ai rảnh mà chơi cùng cơ chứ? Một ông chú vừa ngốc vừa không hiểu con gái, cái đồ IQ cao nhưng EQ thì âm luôn rồi. Cuối cùng cãi qua cãi lại, Bối Bội Sam quyết định ngủ ở ngoài sofa trong phòng khách, có chết cô cũng không ngủ chung phòng với Sở Bách Điềm. Mà sau hôm nay, về sau có ai hỏi về cảm giác lần đầu tiên đến biệt thự nhà họ Sở sao, cô hết sức thật thà trả lời rằng. Như nồi, Sở Bách Điềm len lẻn đi đến chỗ Bối Bội Sam ngủ, nằm ở sofa thế này mà cô còn ngủ ngon như vậy, chỉ mới đến đây còn ngủ không biết trời trăng gì, không một chút đề phòng nào luôn, có phải là vô tư quá rồi không? Anh lén lút lấy điện thoại ra canh góc chụp đẹp nhất, sau đó chụp lén một tấm ảnh Bối Bội Sam đang ngủ say. Anh ngồi dưới sàn, nhìn tấm hình trong máy, sau đó ngẩn mặt nhìn Bối Bội Sam đang ngủ say, anh như đứa trẻ đêm hôm lén lút đưa ngón tay lên chạm mặt Bối Bội Sam. Mềm, mềm quá, da mặt của Bối Bội Sam hết sức mềm mại nha. Cách chương.